Đoàn nhất định kiếm tiền. Đời trước bạn tốt Thang Đình Đình có cha mẹ là nông dân trồng dưa. Trần Yến Yến đi theo đến nhà Thang Đình Đình mấy lần, cũng thường xuyên nghe cô ấy nhắc tới. Biết rõ một chút bí quyết dưa hấu nảy mầm, lại lợi dụng hoàn cảnh không gian. Nàng tin tưởng dưa hấu trồng ra sẽ càng thêm ăn ngon, tựa như dưa chuột trồng mùa hè. Trần A Quý mặc dù đầu óc không tính rất linh hoạt, nhưng mà biết rõ đi theo Trần A Phúc làm ăn sẽ không ăn thiệt thòi. Lập tức gật đầu cười nói, đại ca làm theo A Phúc, khẳng định kiếm tiền, vạn nhất thua lỗ, đại ca cũng nhận thức. Chờ thu lúa mì vụ đông, ca liền lấy ra 5 mẫu đến trồng dưa. Trần Nghiệp và Trần Lão Thái nghe vậy đều cao hứng cười gật đầu. Hai người này đều khôn khéo, sớm nhìn ra Trần A Phúc sau khi khỏi bệnh liền không tầm thường. Xem một chút Trần Thực nghe A Phúc, người ta đều lợi nhuận hoan hỉ. Hôm nay món ăn vô cùng phong phú. Lão phu nhân dẫn ba con trai và Trần A Quý ngồi ở trên giường ăn. Những người khác ăn trên bàn trên mặt đất, phân hai bàn. Lúc ăn cơm, Hồ Thị lại vừa hát niệm làm màu. Vẻ mặt cực kỳ phong phú tự nói một lần Trần Lão Đại nuôi dưỡng Trần Lão Nhị, Trần Lão Tam không dễ. Lời nói này Trần Nghiệp thích nhất nghe. Tiếng ha ha đánh được vang lên rung trời. Trần Danh và Trần Thực đều cầm lấy ly rượu cảm tạ Trần Nghiệp đã từng trả giá. Ba huynh đệ nhớ lại khổ sở ngọt ngào. Tâm tình lúc trước không dễ, cùng cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Hồ Thị tức giận đến lòng buồn bực, chỉ nói được dễ nghe, không ra bạc có tác dụng cái giám. Trần A Mãn kề bên Trần A Phúc, thỉnh thoảng dỉ tai cùng nàng, nhượng Trần A Cúc hâm mộ lại ghen tị. Bởi vì ở quê hương, Trần A Phúc mặc không tính xuất sắc, bình thường đều là vải mịn, hoặc là bằng lụa màu sắc thiên về màu đậm. Nhưng Trần A Mãn mặc đẹp, mặc dù chất không tính là quá tốt, nhưng màu sắc tươi đẹp, hình thức đẹp mắt, kiêm vóc người trắng nõn xinh xắn, bất cứ lúc nào đều dáng tươi cười, tất cả mọi người đều thích nàng. Sau khi ăn xong, một nhà Trần Thực lấy lễ vật ra, mua một cây châm vàng và một chút thức ăn mềm mại cho lão phu nhân. Đại phòng và nhị phòng mỗi nhà một thức ăn túi to, đồ dùng này nọ, lễ vật đồng dạng, phân biệt giá trị 3-4 lượng bạc. Cái này lễ đã đặc biệt nặng. Trần Nghiệp, Trần Danh nói lời cảm tạ, Hồ Thị lại bĩu môi, muốn nói cái gì. Thấy Trần Nghiệp trừng mắt thì mụ liền im miệng. Mọi người lại nói đùa trong chốc lát, mấy người Trần Danh phải trở về nhà, nói rõ đêm 30 đều đến đại phòng ăn cơm đoàn viên. Đại niên mùng 3 nhị phòng mời khách. Trần A Đường tuyên bố con đi qua ở nhà nhị bá và A Lộc. Trần A Mãn cũng đứng lên nói, con cũng muốn đi ngủ cùng A Phúc tỷ. Trần lão phu nhân nói với nàng, lâu như vậy mới trở về, A Mãn phải bồi nội ngủ. Trần A Mãn nghe vậy, lại lập tức ôm cánh tay lão phu nhân cười nói được. Lão phu nhân nhìn thoáng qua Trần A Cúc ngồi ở phía xa, lại thấp giọng nói, A Cúc tỷ tỷ của con cũng liên tục ngóng trông con trở về đấy. Con và A Phúc thân cận, cũng nên thân cận cùng A Cúc nhiều một chút. A Cúc chính là đứa chảy gỗ, chuyện gì đều nghe Hồ Thúy Thúy kia. Thường xuyên là Hồ Thúy Thúy xúi dục nó làm chuyện xấu. Người ta co rụt cổ lại thì chuyện gì cũng không sao, cuối cùng đều là nó ôm lấy. Lời bà nói A Cúc không nghe lọt, cũng không kiên nhẫn nghe. Lão tử của nó chỉ biết đánh người, nương nó lại một mặt nuông chiều. Giữa tiểu nương tử các con dễ nói chuyện, con nói nhiều với nó một chút, dẫn dắt nó nhiều hơn, để cho nó khôn khéo một ít. Lão phu nhân đây cũng là không nói hết, vốn là muốn cho A Phúc nói nhiều cùng A Cúc một chút, dẫn dắt nhiều hơn, nhưng A Cúc đắc tội A Phúc đến cùng rồi. Bà cũng thẹn thùng nói với A Phúc, chỉ phải để cho A Mãn thân cận cùng A Cúc nhiều một chút, khiến cho A Cúc học khôn khéo một ít, bớt hỗn cùng một chỗ với Hồ Thúy Thúy. Cách chương.